xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1507, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hướng Thiên thật không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ cắm đến giang hồ một cái vô danh tiểu tốt trên người. Nhưng là hắn thật không cam tâm, hắn còn có rất nhiều kế hoạch lớn bá nghiệp không có hoàn thành. Hắn không thể trở thành một cái liền võ công cũng không có phế nhân. Ta biết thánh hỏa lệnh ở nơi nào, chỉ cần ngươi khẳng định bỏ qua ta, ta có thể đem thánh hỏa lệnh hai tay dâng lên, đến lúc đó ngươi liền có thể thống nhất võ lâm. Lam Hướng Thiên cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức dụ yêu nghi ngờ Cố Thiển Vũ. Ngươi xuất ra tứ đại giai không? Lam thí chủ, tiểu tăng chỉ muốn hào hào niệm kinh. Cố Thiển Vũ mỉm cười lại chặt đứt Lam Hướng Thiên ba cây kinh mạch. Này ba cây kinh mạch chặt đứt sau, Lam Hướng Thiên thực sự nhịn đau không được khổ hét to một tiếng. Còn không có đợi hắn chậm quá mức, Cố Thiển Vũ lại chặt đứt hắn hai cây kinh mạch. Lam Hướng Thiên hiện tại đau đã nói không ra lời. Cái loại cảm giác này tựa như là có người cầm mài thạch nghiền ép xương cốt của hắn. Hắn bịch một tiếng liền co quắp đến trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc. Cố Thiển Vũ cũng không có khách khí, không nhìn Lam Hướng Thiên sắc mặt trực tiếp đem còn lại mấy cây kinh mạch chặt đứt. Hiện tại Lam Hướng Thiên triệt để biến thành một tên phế nhân. Về sau cũng không còn có thể làm yêu. Huyết tẩy cái gì võ lâm? Cố Thiển Vũ vừa chặt đứt Lam Hướng Thiên 12 kinh mạch. Nên đến kịch bản vẫn là tới. Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp đến Thiếu Lâm tự cứu người. Dương Tiêu Giao ra sân phương thức phi thường trang bức. Hắn ôm Lam Thải Điệp eo, theo đầu này dẫm lên trúng đầu người. Sau đó đến kia một đầu, đưa tới rất nhiều người chú mục. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, có chút công phu liền đắc ý, lão nương đều chiếm được tẩy tủy kinh. Người nhìn lão nương đắc ý sao? Mọi người nhìn đột nhiên xuất hiện hai người này, thậm chí đều dừng lại đánh nhau. Người của ma giáo chậm thở ra một hơi, sau đó thừa cơ đều tụ tập đến Dương Tiêu Giao bên người. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thấy Lam Thải Điệp không có chết, Bách Lý Hồng Minh phi thường kích động. Lam Thải Điệp lắc đầu, ta cùng Giao Ca đều vô sự, cha ta đâu, cứu ra sao, giáo chủ còn tại đám kia con lừa chọc trong tay. Bách Lý Hồng Minh hung tợn mở miệng. Nghe thấy Bách Lý Hồng Minh lời nói, Lam Thải Điệp quét mắt một chút, sau đó mới nhìn rõ co quắp trên mặt đất, một mặt đau khổ Lam Hướng Thiên. Cha, Lam Thải Điệp con mắt đỏ hồng, nàng siết chặt trường kiếm trong tay, một mặt phẫn nộ, nếu như ta cha có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ võ lâm chôn cùng. Điệp nhi, Dương Tiêu Giao nhẹ giọng trấn an Lam Thải Điệp, ta nhất định sẽ đem cha ngươi cứu ra ngoài, đừng lo lắng. Lam Thải Điệp nhìn thoáng qua Dương Tiêu Giao, sau đó nhẹ gật đầu. Nàng cắn môi nhìn phía xa Lam Hướng Thiên, chờ Lam Thải Điệp lơ đãng trông thấy Lam Hướng Thiên bên cạnh Cố Thiển Vũ. Nàng ánh mắt lại cừu thị lên, một bộ hận không thể róc xương lóc thịt Cố Thiển Vũ biểu tình. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, cha con hai một cái đức hạnh, nhìn Dương Tiêu Giao, Thanh Huyền đạo trưởng nội tâm phức tạp. Nhất là trông thấy Dương Tiêu Giao trong tay Thanh Phong kiếm, lông mày của hắn đều vặn. Ngươi như thế nào sẽ có Thanh Phong kiếm? Thanh Huyền đạo trưởng chất vấn Dương Tiêu Giao. Thanh Phong kiếm là võ đang bảo vật trấn phái, nhưng là theo đời trước võ đang trưởng môn 35 năm trước không hiểu ra sao sau khi mất tích, Thanh Phong kiếm cũng đi theo mất tích. Thanh Huyền đạo trưởng lên làm võ đang trưởng môn cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Đây là đệ tử gặp phải một vị cao nhân tặng cho đệ tử. Dương Tiêu Giao cung kính mở miệng. Dương Tiêu Giao theo Tư Ngộ Nhai té xuống về sau, hắn cùng Lam Thải Điệp đại nạn không chết, rớt xuống một cái sơn động cửa. trong sơn động người ở chính là Võ Đăng 35 năm trước mất tích trưởng môn nhân. Người kia gọi Triển Phong Trì. Cách chương.